Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, cùng lão tử cố gắng đánh một trận. Thoải mái, Đỗ Huyền đứng ở phía sau. Nhìn theo Sở Sở loạng choạng đi tới cái kia nơi quang điểm phần cuối. Trong ánh mắt là không nói được thần sắc phức tạp. Theo Sở Sở biến mất ở cuối tầm mắt. Đỗ Huyền thay đổi sắc mặt vô cùng, vẻ mặt cũng là ảm đạm đi, nói tố chung, tâm còn động, Sở Sở miệng cười cùng tiếng cười cười nói còn ở bên tai vang vọng. Nói thật, Sở Sở này vừa đi, sau khi có hay không còn có thể bảo lưu đoạn này ký ức, có hay không vẫn là Sở Sở, Đỗ Huyền một mực không biết được, lưu lại đi ra ngoài hắn muốn đối mặt chính là nữ đế. Nữ đế lại phải như thế nào nhìn thẳng nàng, trong lòng tình cảm bao nhiêu, đều là không biết, nhưng việc đã đến nước này, nàng căn bản vẫn là nữ đế, là Sở Nhạc Vi, nàng có nàng cần gánh chịu trách nhiệm, có nàng cần bảo hộ sinh linh, còn có rất rất nhiều chỉ có nàng mới có thể làm đến sự. Thời gian không chờ ta, Sở Sở nhất định phải hóa thành nữ đế, có một thế giới cần nàng đi bảo vệ. Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết, người có vui, buồn, ly, hợp, trăng có mờ, tỏ, đầy, vơi, thử sự cổ nan toàn, người lâu dài, cộng thiền quyên, bọn họ như vậy tồn tại, lại có mấy người có thể làm được, thế sự vô thường, ngàn vạn thế gian rất nhiều chuyện cũng giống như là như vậy, tóm lại là muốn hạ xuống tiếc nuối. Đỗ Huyền nhẹ thở phào nhẹ nhõm, thu thập một hồi chán nản tâm thần. Hắn cũng còn có chính mình cần chuyện cần làm. Này kính hoa duyên chính là đạo tâm một đạo rèn luyện. Đỗ Huyền giờ khắc này vẫn không có đi ra ngoài. Liền chứng minh đạo tâm của hắn cũng có tì vết. Thực điểm này Đỗ Huyền là biết đến. Ở hệ thống còn chưa có xuất hiện thời điểm. Cảnh giới của hắn trì trệ không tiến. Hắn không chỉ một lần đi ngộ đạo ngộ tâm. Trăm năm vô số lần địa xem kỹ đạo tâm của chính mình. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Đỗ Huyền cùng nhau đi tới. Hành động, tự hỏi đều là không thẹn với lòng. Với thiên địa, với chúng sinh. Hắn Đỗ Huyền làm sao đều gánh chịu cái này nhất thế chi tôn tên tuổi. Thế nhưng hắn giờ khắc này còn ở kính hoa duyên bên trong. Là nơi nào ngoại trừ vấn đề. Đỗ Huyền tuy rằng không dám nói chính mình đạo tâm một mảnh trong suốt. Thế nhưng trước sau như một vẫn là làm được. Chẳng lẽ là sắc giới? Hắn hiện tại đều cũng không phải là đồng tấm thân xử nữ. Tuy rằng xác thực, sắc tâm này một khối rèn luyện hắn đúng là chưa bao giờ đường hoàng gia dáng chịu qua. Phàm là người có chút đầu óc đều sẽ không dùng loại thủ đoạn này tới thăm dò nhất thế chi tôn. Có thể cửa ải này. Cần chính hắn có thể phá. Đây là, phá hôm nào, thực sắc tính dã, vì sao nhất định phải nhìn xuyên. Ai hắn sao còn chưa là người thiếu niên thảo. Nếu như không phải vì tu hành, hắn đã sớm lãng phiên thật mà. Sao sao Đỗ công tử, tao phá thiên tế, Đỗ Huyền nhíu mày lại. Rời ạ, không phải chứ, vùng thế giới này cùng đời trước hắn đọc những người trong tiểu thuyết đi tâm đi tình không giống. Nhau, ngược lại, tiên nhân cũng thông đạo lý đối nhân xử thế. Thần tiên cũng phải tranh hương hỏa thể diện. Đây mới là thái độ bình thường. Muốn hắn khám phá hồng trần tình dục. Đi ngươi à cái trứng trứng. Phá ngươi cái à câu ba a. Chủ và thợ đời trước sẽ không có nói qua một hồi ngọt ngào yêu đương. Không có sở qua mấy nữ sinh tay. Hiện tại còn muốn cho hắn chỉnh này vừa ra. Đời này hắn đại đa số thời gian đều ở tu hành. Vì thiên địa bôn ba, tư tình kỷ muốn là khắc chế lại khắc chế. Hắn Đỗ Huyền có điểm nào không đúng? Đỗ Huyền lắc đầu một cái. Như vậy chửi bới thời gian. Bốn phía hoàn cảnh nhưng là đột nhiên biến ảo. Đỏ chót lửa khói là nhất thời bắt đầu thiêu đốt. Nhiệt độ cao xiếp lên. Bốn phương tám hướng, cháy hừng hực biển lửa hướng về không nhìn thấy phương xa kéo dài ra đi. Trong không khí là cực nóng vô cùng hỏa linh chung quanh tung bay. Phía dưới sôi trào dung nham liệt diễm. Phóng tầm mắt nhìn, nghiễm nhiên là một khối. Vô biên giới nóng rực hỏa vực. Ai, Đỗ Huyền vừa sửng sốt. Này lại là cái nào vừa ra? Đột nhiên, ở sau lưng của hắn là một đôi màu xanh lam tam giác mắt thật to sáng lên. Một con khổng lồ vô cùng màu lam sậm linh phượng hoàng lửa là vung lên quanh thân cánh chim. Vô thanh vô tức, nhưng cũng đủ để nhìn thấy loại này tồn tại khủng bố. Đỗ Huyền chậm rãi quay đầu lại. Nhân yêu đáng chết. Quỷ hoàng. Quỷ hoàng nhìn Đỗ Huyền. Một thân quỷ hoàng chi tức cũng như đỉnh cao thời kỳ cùng Đỗ Huyền đánh cho có đến có thịnh thế. Ha ha ha ha ha. Cái kia tự nam không phải nam. Tự nữ không phải nữ quỷ dị tiếng cười lâu dài ngàn dặm. Đỗ Huyền lông mày dương ra. Quỷ hoàng tại sao lại là nỗi khúc mắc của hắn? Có sao nói vậy? Quỷ hoàng đúng là hắn đến nay mới thôi gặp được mạnh nhất đối thủ. Hắn người mang thiên khả minh giám mới đem bắt. Bằng không hai người này cũng không làm gì được người kia. Đỗ Huyền nghi hoặc suy tư thời khắc. Hắn ngay phía trước. Đại địa là thoáng chốc cuồn cuộn. Một con che kín bầu trời quái vật khổng lồ từ trên mặt đất trong biển lửa chậm rãi dò ra thân hình. Đại địa là rung động nổ vang. Cái kia thật dài thân rồng bên trên là xanh mượt gợn sóng vảy. Khổng lồ sừng rồng đầu lâu bên trên là vô số xúc tu. Nhiều tiếng dày đặc hơi thở hổn hển. Cái kia khổng lồ long nhãn không hề động đậy mà nhìn kỹ Đỗ Huyền. Phục khôi hải long. Đỗ Huyền nhìn nó. Đồ chơi này làm sao cũng ở. Nó phối. Lúc đó nhưng là bị Đỗ Huyền đánh cho gào gào gọi. Hắn à từ Đông Hải một đường đánh tới Bắc Hải. Không biết đập nát bao nhiêu hòn đảo. Yêm bao nhiêu núi sông. Đỗ Huyền ngóng nhìn lúc. Ở bên trái hắn là mấy đạo tà vật ác linh xuất hiện. Bên phải nhưng là huyết uế tôn chờ một đám bị hắn chu diệt yêu nhân. Sở hữu những này năm xưa chết ở Đỗ Huyền dưới kiếm bóng người đều hiện hình đi ra. Mọi ánh mắt đều hội tụ ở Đỗ Huyền trên người. Không nhìn không biết. Vừa nhìn giật mình, Đỗ Huyền đều không biết chính mình dĩ nhiên chém nhiều như vậy tà vật ma đạo. Bọn họ nhìn Đỗ Huyền, là đồng thời phát sinh lấy ra dị thường nụ cười đắc ý. Đỗ Huyền nhìn chung quanh một vòng, bên tai là chồng chất tiếng cười. Ha ha, Đỗ Huyền không nhịn được khóe miệng dương lên, cũng là bật cười. Hảo, hảo, hảo, nếu đều bám dai như đỉa. Là bị những này uế khí vào tâm thần sao? Tuy rằng biết rõ ràng đều là giả. Có điều là suy nghĩ trong lòng. Nhưng đối mặt những này. Hắn Đỗ Huyền khi nào sợ quá. Coi như cùng tiến lên. Đỗ Huyền cũng không có một chút nào không sợ. Đỗ tà vật khắc tinh ma đạo tàn sát người. Huyền. Hành. Vậy thì lại hắn à giết một lần. Đỗ Huyền cả người khí nguyên đột nhiên đề. Bễ nghễ thiên hạ tôn giả uy thế đột nhiên bạo phát. Hào hùng vạn trượng, tung hoành thiên hạ, là lay động đất trời vô tận chiến ý. Đỗ Huyền lông mày phát tung bay, kiếm chỉ cùng nổi lên, giơ tay một chiêu. Phía sau thiên khả minh dám líu lo ra khỏi vỏ. Phong lượng 3000 trượng, kiếm khí chỉ trời xanh, phá nghìn cánh buồm, một mong thiên địa, vạn trượng hàn, là xá ta ai độc tôn. Là ngạo thế thiên hạ thô bạo. Ở Đỗ Huyền lượng phong trong nháy mắt. Bốn phía một đám tà vật yêu nhân cũng là tỏa ra khí thế của tự thân. Trong lúc nhất thời giữa trường là vô số đạo ánh sáng tỏa ra. Khủng bố uy thế chung quanh tràn ngập. Được. Rất tốt. Thoải mái đánh một trận. Cho chủ và thợ đến điểm thoải mái. Một mình đấu. Bản tôn một người chọn toàn bộ các ngươi. Đều đem giữ nhà bản lĩnh lấy ra. Để chủ và thợ thật sao sao thoải mái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.